Ta đoán là hắn đi tìm tên đó để so tài đấy. Hồ Thiết Hoa cau mày. Xong biết tên đó ở đâu mà hắn tìm chứ? Tiểu Phi lại thở dài. Từ đồ lưu tinh đã chỉ rõ phương hướng, tự nhiên Cơ Băng Nhạn phải tìm ra rồi. Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút, vội quay mình chạy ra ngoài. Tiểu Phi chặn y lại hỏi: Ngươi định làm gì thế? Hồ Thiết Hoa dậm chân. Chắc gì Cơ Băng Nhạn là đối thủ của tiểu tử đó, ta phải tiếp trợ hắn. Tiểu Phi hừ một tiếng. Ngươi đừng quên những gì đã hứa với ta đấy. Hồ Thiết Hoa lại dậm chân. Thế thì ta phải làm sao? Tiểu Phi lạnh lùng. Còn làm sao nữa? Ngươi phải ở đây để ta đi. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Ba chúng ta phân tán mỗi người một nơi. Nếu Thạch Quan Âm bất thần. Tiểu Phi mỉm cười. Một đêm vợ chồng bằng ân nghĩa 3 năm rồi, lẽ nào bà ta lại sát hại ngươi sau đêm tân hôn chứ? Hồ Thiết Hoa đỏ mặt hét lên. Lão xú chồn nhá, nếu ngươi muốn đùa, trước hết hãy thí mạng với ta đã. Tiểu Phi cười nhẹ. Cái ý của bà ta như thế này này, bà ấy không tiếc gì mang thân xác đến hiến cho ngươi, chẳng qua là để thực hiện cái kế ly gián giữa chúng ta và Quy Tư Vương thôi, chứ chẳng muốn xuất hiện đối đầu với chúng ta. Bà ấy biết rõ chúng ta không phải là người dễ chạm. Hồ Thiết Hoa bĩu môi. Tiểu Phi vỗ nhẹ tay lên đầu vai y. Ngươi cứ ở đây đi, buồn thì uống rượu, ta đi một chốc nữa ta về. Tiểu Phi đi rồi, người khổng lồ Côn Di bước vào. Hồ Thiết Hoa trừng mắt. Người đến đây làm gì? Côn Di đưa tay che ngực, trừng mắt lại không đáp. Hồ Thiết Hoa gằn giọng. Người đến để canh ta? Côn Di buông gọn. Hồ Thiết Hoa cười lớn. Ta nói không đi là không đi, ta muốn đi, liệu ngươi giữ lỗi ta không? Câu nói vừa buông dứt, tay y đánh tới. Côn Di đưa bàn tay to bằng cánh quạt chụp tay y. Hồ Thiết Hoa đảo bàn tay luồn dưới nách gã. Côn Di xem thì như thép đúc thành người, tưởng chừng búa đập cũng chẳng đau, thế mà bị tay Hồ Thiết Hoa thọt vào cũng phải nhột. Hồ Thiết Hoa bật cười sằng sặc, gập lưng mà cười. Côn Di nhột quá cũng bật cười, uốn mình lại mà cười. Hồ Thiết Hoa nghiêng vai ủi tới, thân hình hơn 200 cân của Côn Di bị hắn tung ra ngoài lều. Rồi Hồ Thiết Hoa vỗ tay bồm bốp hét to. Rượu, mang đến đây cho ta. Các người muốn ta ở lại, tất phải cung cấp đầy đủ cho ta. Ăn ngon uống ngon, không ngon là ta đi liền, thiếu thốn là ta cũng đi. Tuy đối thoại với Hồ Thiết Hoa, Tiểu Phi cười vui, xong ra đi rồi một mình trên chặng đường, chàng lo nghĩ nặng nề. Dù rằng chàng đã khám phá ra âm mưu của Thạch Quan Âm, nhưng chàng không sao giải tỏa sự nghi ngờ nơi tâm tư của lão vương gia. Chàng không nắm được một chứng minh cụ thể nào. Chàng cũng biết là Thạch Quan Âm đang có mặt trong vùng phụ cận, xong làm sao biết được bà ta thực sự ở tại địa điểm nào. Hà huống kế đầu tiên thất bại, bà ta sẽ thực hiện kế thứ hai. Bà cứ ở trong bóng tối hành động, bà còn trăm ngàn kế khác. Như vậy chàng làm sao phòng bị kịp? Trừ ra chàng và hai bằng hữu rời sa mạc trở lại Trung Nguyên thì mọi việc đều êm. Nhưng chàng làm sao trốn tránh bà ta được? Mà chàng sợ gì đến nỗi phải trốn tránh? Tiểu Phiên đã chết rồi, Thạch Đà thì mất tung, Hồ Thiết Hoa mang oan uổng nặng nề, Cờ Băng Nhạn đang liều thân xâm nhập vào hang cọp. Rồi còn cái việc quan trọng, mục đích của chuyến viễn hành tận sa mạc này là cứu nạn Lý Hồng Xuân, Tống Điểm Nhi, Tô Dung Dung. Ra đi tất cả 5 người, nay một chết, một mất, một oan, một nguy. Ba còn thọ nạn thì không kể, chàng có thể nào nhận bại mà bỏ cuộc chăng? Hiện tại bầu tâm sự của chàng to như biển, nặng như núi. Thêm vào đó, chẳng những chàng phải tự bảo vệ, phải cứu nạn mọi người, phải ứng phó cho mọi người, chàng còn bảo vệ sinh mạng cho cha con Quy Tư Vương. Bọn vệ sĩ của lão vương gia chung quy chỉ là lũ vô dụng, có giúp ích gì cho vương gia đâu. Dù sao chàng cũng không thể để cha con Quy Tư Vương chết nơi tay đối phương. Lại còn cái việc